Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 7, ba cái đầu người. 3. 7 ngày về sau, Thiên Tâm Trang Viên cái kia vụ án phá, người bị hại một nhà họ Đậu, đúng bản địa thổ, về sau mảnh này phá rỡ mở rộng, Đậu ra phân không ít tiền, thế là mua nhà mua xe, làm đầu tư, sao cổ phiếu. Tiểu Đậu chức cao sau khi tốt nghiệp cũng không muốn qua công tác, ngay tại trong nhà đợi ăn bám. Đậu gia nhị lão tuổi tác lớn, yêu thích dưỡng sinh, đặc biệt là Đậu gia bác gái. Trừ dưỡng sinh vẫn yêu tốt làm đẹp, một người nhà ngại qua thẩm mỹ viện, vật lý trị liệu viện phiền, tìm cái tư nhân chuyên gia massage làm đẹp đến cửa phục vụ. Cái này chuyên gia massage làm đẹp họ Tiết, đúng cái nông thôn tới cô nương, nhưng nàng đầu thông minh, thủ pháp thành thạo, rất được Đậu gia người niềm vui. Đậu bác gái dứt khoát để Tiểu Tiết theo thẩm mỹ viện từ chức, cấp lương cao làm cho nàng chuyên môn vì nhà mình phục vụ. Tiểu Tiết tuổi trẻ mỹ mạo, một tới hai đi liền theo Tiểu Đậu vụng trộm tốt hơn. Tiểu Đậu thế là đáp ứng cô nương nói chính mình nhất định sẽ cưới nàng. Nhưng Tiểu Đậu đúng cái trạch nam, không có thu nhập, chính mình cũng dựa vào phụ mẫu nuôi. Hắn đem ý nghĩ của mình nói với phụ mẫu, lão Đậu cho tới bây giờ đều không có chủ kiến. Nhưng Đậu bác gái lại khác ý, nàng một phương diện cảm thấy Tiểu Tiết xuất thân chênh lệch, khác một phương diện thực nàng chính mình có luyến tử tình kết. Lúc trước Tiểu Đậu lúc đầu có thể qua tìm công tác, nhưng nàng bỏ không đến nhi tử không tại thân một bên, liền không phải đem hắn để ở nhà ăn bám không thể. Bây giờ nghe nói nhi tử muốn kết hôn bay một mình, nàng sao có thể chịu đựng. Thế là Đậu bác gái một khóc hai nháo, cứ thế mà đem chuyện này quấy nhiễu. Nàng lúc đầu muốn đổi cái chuyên gia massage làm đẹp, nhưng đổi người đều không bằng Tiểu Tiết nhu thuận. Sau cùng lại niệm lên Tiểu Tiết tốt đến, lại đem nàng truy cứu tiếp tục phục vụ. Đậu bác gái đông kéo tây kéo, còn đưa Tiểu Tiết không ít đồ vật. Tiểu Tiết mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng thực nàng tâm lý đã rõ ràng, chính mình là không thể nào đến Đậu gia. Đáng hận nhất chính là Tiểu Tiết trước đó cùng với Tiểu Đậu lúc, Tiểu Đậu cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua tránh thai biện pháp. Tiểu Tiết nhiều lần nạo thai, sau cùng thầy thuốc nói cho nàng đã không thể sinh đẻ, cho nên nàng đã sớm đối Đậu gia người thống hận không thôi. Giết người vào cái ngày đó buổi sáng, Tiểu Tiết lại đến cửa giúp hai vị lão nhân xoa bóp. Rút cuộc Đậu bác gái này thiên thần đi qua mẫn, vừa xoa bóp một bên theo Tiểu Tiết lải nhải, nói nông thôn nhà có cái bà con xa cháu ngoại, tại Ngụy Dương Thành làm điện thoại di động nhân viên bán hàng. Người già thực, còn có thể làm. Nàng cảm thấy theo Tiểu Tiết môn đăng hộ đối, muốn giới thiệu cho Tiểu Tiết nhận biết. Tiểu Tiết nghe xong, nhất thời trong lòng lửa giận nổi lên bốn phía, ta lúc đầu có thể tại Đậu gia làm con dâu người, rút cuộc bị ngươi đây là lão thái thái gả cấp một cái bán điện thoại di động. Nàng càng nghĩ càng nén giận, bởi vì thời gian dài xoa bóp, nàng biết cái gì địa phương có thể trí người ngất. Thế là nàng liền khiến cho kình đem ngón tay cái hướng Đậu bác gái động mạch cổ bên trên đè ép. Đậu bác gái không có lên tiếng âm thanh liền ngất đi. Lão Đậu cũng tại xoa bóp trên ghế nằm nhắm mắt xoa bóp. Hắn tay chân bị xoa bóp ghế dựa khóa, nhất thời động đậy không. Tiểu Tiết đi qua cũng đem hắn một chút bấm choáng. Tiểu Đậu lúc này chính hảo từ lầu 2 xuống tới, hắn mắt thấy phụ mẫu ngã lệch tại tầng 1 phòng khách xoa bóp trên ghế, lại trông thấy Tiểu Tiết trợn mắt tròn xoe dáng vẻ, coi là Tiểu Tiết đã ra tay giết chết phụ mẫu, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Tiểu Đậu lúc đầu cũng là cái sống sâu trong nội viện, lớn phụ nhân chi thủ, trạch nam, nhìn thấy một màn này chân đều mềm, không những không có xông tới cứu người, ngược lại bịch một tiếng cấp tiểu tiết quỳ xuống. Cầu khẩn nàng không được đối chính mình hạ độc thủ. Tiểu tiết xem cái này uất uất ức ức nam nhân, ngẫm lại chính mình hiện nay đi đến việc này đều là bị hắn làm hại. Nàng lại lần nữa lên cơn giận dữ, tăng thêm vừa rồi cũng đã thuận tay, thế là hướng hắn động mạch chủ hung hăng phá bỏ nhất quyền. Nhưng tiểu đậu dù sao tuổi trẻ, hắn hoảng sợ trừng to mắt xem tiểu tiết. Tiểu tiết trong kinh hoàng liền đập hai quyền, tiểu đậu rốt cục lệch lạc té ngã trên mặt đất, một nhà ba người đều ngất đi. Tiểu tiết đã không có đường lui, về sau chính mình đại khái rốt cuộc đến không được đậu ra. Theo đậu bác gái tính khí, nói bất định nàng sẽ còn báo động, chính mình lấy đến không tốt thân thể phế không nói, vẫn phải ngồi tù. Nghĩ tới đây, tiểu tiết càng thêm cừu hận khó tiêu, nàng dứt khoát một không làm hai không nghỉ, coi như chính mình chết cũng phải kéo đậu ra người đệm lưng. Nhưng làm sao đem người giết chết đúng cái vấn đề, ba nhân khẩu trên cổ xoa bóp vết nhéo rất rõ ràng lộ ra, rất dễ dàng có thể khiến người ta liên tưởng đến chính mình. Muốn che giấu vết thương rất khó, tiểu tiết ra ngoài đi một vòng, trông thấy hậu viện bày một thanh cưa điện, nàng rốt cục nghĩ đến một ý kiến. Tiểu tiết đem ba người dùng sức kéo vào phòng tắm, sau đó nối liền cưa điện. Trước tiên đem đậu bác gái nửa người trên kéo tới bên bồn tắm bên trên. Đối cái cổ bộ phận này khối vết thương liền cắt xuống qua. Đậu bác gái ngay tại mê mẩn trừng trừng trung thành cưa dưới hướng quỷ. Cắt xong ba người về sau, tiểu tiết nhớ tới đậu bác gái đã từng nhập một cái gì giáo. Tại thư phòng nơi đó còn bố trí cái bàn dài cùng lư hương quỳ xuống đất cầu nguyện. Nàng ngẫm lại, quyết định đem chuyện này lại ngụy trang thành tà giáo giết người. Thế là đem ba khỏa đầu rửa sạch sẽ, vẽ lông mày họa mắt về sau đặt ở điều án thượng. Nhưng tiểu đậu con mắt chừng đến tròn trịa, tiểu tiết bị người chết con mắt chằm chằm đến rất không thoải mái. Đặt ở bàn dài bên trong thời điểm đem hắn đầu hơi bị lệch một chút. Sau cùng vì chế tạo hung thủ phá cửa nhập thất hành hung giả tưởng, nàng lại đem cửa sau khóa sắt cấp nảy ra, dạng này có thể cho cảnh sát bài trừ người quen gây án, tẩy thoát chính mình hiềm nghi. Cảnh sát sớm nhất bài tra đến tiểu tiết thời điểm, nàng cũng không thừa nhận, nhưng là về sau hỏi han lúc, Lâm Anh nhớ tới thẩm dụ nói tới kế khích tướng. Thế là cố ý đứng tại đậu bác gái trên lập trường một hồi mỉa mai. Rút cuộc quả không phải vậy. Tiểu tiết tại chỗ liền phản bác trở về. Thuận tiện cũng đem chính mình phạm án sự tình dắt mang ra đến. Có thể tiếp xúc một nhà người thân thể người. Nguyên lai là cái thợ mát xa a. Nghĩ như vậy ngược lại thật sự là đúng phù hợp logic. Bất quá, ngươi là thế nào phán đoán ra đến đây này? Những ngày này thẩm dụ đối ta thái độ rõ ràng cải biến rất nhiều. Hẹn nàng ra đến ăn một bữa cơm cũng không giống lấy trước như vậy khó. Đại khái nàng đúng cảm thấy ta, máy chụp ảnh, trí nhớ năng lực có thể giúp nàng không ít việc đi. Ba người cổ nhập đao vết cắt chỗ đều là động mạch cổ. Động mạch cổ nhận mãnh liệt trùng kích hội dẫn đến người hôn mê. Nhưng ngươi xem đậu ra cặp vợ chồng khi chết thời điểm biểu tình thực rất an tường. Động mạch cổ chỗ cũng cơ hồ không nhìn thấy dồn sức đánh đập mạnh dấu vết. Nói rõ người này là tại lão lưỡng khẩu buông lỏng tình huống dưới dùng lực đè lại động mạch cổ. Nhưng một người đơn độc tại đề phòng tình huống dưới, trực tiếp tìm đúng đè lại động mạch cổ là rất khó. Cần vuốt ve cùng nhắm chuẩn. Cái này nói rõ lão lưỡng khẩu đối đây là người không có phòng bị. Đối với hắn hai mà nói, hung thủ đặt tại đôi người trên cổ ngắm tới ngắm lui đúng bình thường hành vi. Cho nên ta mới nói, hung thủ là có thể chạm đến một nhà người thân thể người. Thật sự là lợi hại, ngươi không biết đi, trên báo chí lần này đều hao phí cả một cái trang bìa báo cái này vụ án. Đám phóng viên đều không cần thần thám để hình dung ngươi. nói ngươi là tiên nhi dò xét. Ta nói, có đúng không? Nàng cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời. Mô phỏng Phật ngã hãy nói chuyện của người khác một dạng. Hai chúng ta ban đêm ngồi tại một nhà tinh xảo tiểu quán tử bên trong không ra ngoài. Tiểu quán tử tên là Nhân Cát Ốc. Đúng, ta lúc đầu tổng hợp mấy cái app cho điểm mới cố ý chọn chúng. Tiệm cơm vừa phải, tại một đầu ngõ sâu bên trong. Lão bản tựa hồ cũng không muốn đem sinh ý làm lớn. Muốn tới nơi này không ra ngoài cần hẹn trước. Nghe nói hẹn vị trí đặc biệt khó. Ta lần thứ nhất tại trên internet đặt trước cơm trọn vẹn hàng 2 tuần lễ đổi. Nhưng không biết vì cái gì. Về sau cơ hồ mỗi hẹn cần phải bên trên. Rõ ràng nhìn thấy phía trước xếp hàng nhân số vẫn rất nhiều. Nhưng ta luôn có thể hẹn đến, thêm chỗ. Thẩm Dụ ngồi tại ta đối diện chậm răng rạc một ngụm nhỏ một tiểu ngụm. Nàng đúng cái đặc biệt, chú ý ăn uống điều độ người. Chỉ ăn thấp nhiệt lượng đồ ăn. Bình thường luyện yoga, yêu quý bơi lội, cho nên thân thể một mực được bảo dưỡng đặc biệt tốt. Lâu như vậy, nàng một chút cũng không thay đổi. Liền cùng ta 6 năm trước trong phòng học lần thứ nhất gặp được nàng thời không có cái gì hai loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.